mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 22, bị tranh đoạt di sản 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn cổ tay tuyết trắng vươn khỏi màn giường, đặt trên mép giường, trên mặt đất lặng yên không một tiếng động rơi xuống bức ảnh. Bởi vì bị người ôm ngủ một đêm, đã trở nên nhăn bèo nhèo. Tạ Văn Tu ngồi xổm xuống, thử nhặt lên tới, ngón tay lại xuyên qua nó. Đây là ngày thứ 3 sau khi Tạ Văn Tu chết. Không biết vì sao, linh hồn y không có xuống địa phủ, càng không có đến thiên đường, theo như người phương Tây nói mà là ngưng lại ở nhân gian. Ban ngày y sẽ cảm thấy suy yếu, chỉ có ở bên người Nguy Dã mới khá hơn chút, khả năng có liên quan đến âm mệnh của Nguy Dã. Người trên giường bị tiếng chim hót bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, Nguy Dã nhảy đến trên mặt đất nhặt lên ảnh chụp, đem nếp uốn vuốt phẳng, ôm ở trong ngực, mới nhớ tới mang giày vào. Tạ Văn Tu đứng ở mép giường, yên lặng nhìn hắn, y cưới Nguy Dã nửa năm, chỉ đem đối phương coi như mướn tới chăm sóc bản thân. Lâu dài ở chung, cũng có chút hiểu biết hắn. Nguy Dã không có học thức, cũng không có gì hứng thú yêu thích. Đẹp thì đẹp đó, tính tình không khỏi có chút nông cạn. Nói với y nhiều nhất chính là muốn này muốn nọ. Tựa hồ chỉ nhìn đến tiền mới có thể lộ ra thiệt tình tươi cười. Tạ Văn Tu vẫn luôn cho rằng Nguy Dã chăm sóc y, hoàn toàn là vì kiếm tiền. Thậm chí là chán ghét y, mới có thể ở sau khi y chết liền vui vẻ cười ra tới. Nhưng hiện tại biểu hiện lại rõ ràng không phải là như thế. Trong phòng không có người khác, hắn không có lý do để diễn. Vì cái gì? Nghi hoặc ba chữ ra khỏi miệng, lại chỉ có chính mình có thể nghe được. Cánh tay nhỏ dài xuyên qua to rộng cổ tay áo, Nguy Dã thong thả mà tròng lên áo váy. Hắn tuổi tác mới vừa 20. Khung xương cũng không lớn, vai eo thon thả, từ mặt mày đến vóc người không một chỗ là không. Tinh xảo, cho dù không trang điểm, mặc đồ nữ cũng không cho người cảm giác không tốt. Có loại tuyệt đẹp khác, tinh xảo, khéo léo và tỉ mỉ. Hắn mặc quần áo màu xanh lá, lại ở bên ngoài tròng lên áo tang, giống một cái cây tươi đẹp xanh mướt. Đây là người vợ tuổi trẻ xinh đẹp vì y, ở quá. Ở quá, không lấy chồng, vợ khác, sau khi vợ, chồng chết, tuy tuổi đang còn trẻ, và sống như vậy cho đến cuối đời. Tạ Văn Tu trong đầu bỗng nhiên nhiều ra cái ý niệm này. Tầm mắt đột nhiên vô thức nhìn chằm chằm đối phương mặc quần áo. Ngoài cửa Trường Thanh nghe được thanh âm, gõ cửa, phu nhân, ngài dậy rồi sao, hôm nay có trưởng bối tới nhà, chúng ta muốn đến sớm một chút. Nguy Dã lên tiếng, Trường Thanh đem nước bưng vào, lại thực mau đóng cửa đi ra ngoài. Gia đình giàu có thường có người hầu hạ giúp mặc quần áo rửa mặt. Nguy Dã lại bởi vì thân phận đặc thù, nha hoàn và gã sai vặt đều không thể gần người. Sửa soạn chỉnh tề lúc sau, Nguy Dã đi tới cửa, lại xoay người nhìn về phía trong phòng. Hắn khẽ thở dài một cái, lầm bầm lầu bầu. Trước kia luôn muốn ở một gian nhà lớn, hiện tại thật sự có được, như thế nào ngược lại cảm thấy trống trải. Tạ Văn Tu hơi giật mình, vì chăm sóc y, Nguy Dã vẫn luôn ngủ ở bên ngoài giường. Sau khi y chết mới dọn vào giường này, cặp mắt phượng xinh đẹp kia thần sắc ủ rũ. Chờ khi Tạ Văn Tu phản ứng lại, chính mình đã nhịn không được đi theo Nguy Dã phía sau cùng ra cửa. Tạ gia ở An Thành căn cơ rất sâu. Hôm nay thúc bá thân thích tới không ít. Một đám tuổi không nhỏ, ngồi đầy sảnh lớn. Nguy Dã hơi chậm vào cửa. Một đám người nhìn qua, nặng trĩu tầm mắt rất có lực áp bách. Một cái tiểu bối, ngược lại làm chúng ta chờ ngươi. Những người này khi Tạ Văn Tu còn trên đời, toàn dựa vào y để sống. Lúc này lại dám nhảy ra làm bộ làm tịch. Tứ thúc, ngài đừng trách móc. Đều do đêm qua ta túc trực bên linh cữu đến quá muộn. Nguy Dã không kiêu ngạo không nịnh nọt mà cười cười. Hắn chưa gặp qua những người này. Ở trước khi vào sảnh tốn chút thời gian cùng quản gia nhận người. Người nọ không kiên nhẫn mà xua xua tay. Loại việc nhỏ này trước không cùng ngươi so đo. Trưởng quản các cửa hàng đều ở ngoài cửa. đem người kêu vào, thương lượng chính sự quan trọng. Trưởng quan, người quản lý, Ngụy Dã tươi cười hơi thu hồi. Ta cho rằng các vị trưởng bối là vội tới chịu tang. Nguyên lai không phải sao? Trước đem chuyện quan trọng nói xong, chúng ta tự nhiên sẽ đi cho hiền chất đốt nén nhan. Ngày đầu tiên của mỗi tháng đối chiếu sổ sách là quy định vốn có không thể đột nhiên thay đổi. Người đông thế mạnh, mồm năm miệng 10, cậy già lên mặt, thấy Ngụy Dã không gọi người. Có người nói thẳng, ta cứ việc nói thẳng. Hiện giờ hiền chất không còn nữa. Lão nhị lão tam lại rời nhà nhiều năm. Các ngươi không bằng đem ấn gia trưởng giao ra đây. Đem sản nghiệp của Tạ gia phân chia lại. Gia trưởng, người đứng đầu trong gia đình. Sản nghiệp, tổng thể nói chung những tài sản để sinh sống hoặc kinh doanh. Đúng vậy, không thể làm nỗ lực nhiều năm của mọi người chặt đứt. Nhiều người còn đang chờ ăn cơm đâu. Tới như thế chỉnh tề, có thể thấy được là sớm có mưu kế từ trước. Một đám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Tạ Văn Tu sắc mặt trầm xuống. Nhưng y đều không thể làm gì, chỉ có thể nhìn về phía Ngụy Dã. Ngoài dự đoán chính là, vốn tưởng rằng người y này chưa hiểu việc đời, lúc này lại không kinh hoàng. Ngụy Dã ngồi xuống ở chủ vị, bưng lên chén trà, thổi thổi lá trà trong ly. Các vị tính tình thật nóng, không bằng trước uống ly trà hạ hòa. Người tới, cho các vị trưởng bối thêm trà. Quản gia vội kêu hạ nhân đi lên. Chỉ trong một lát, khí thế hùng hổ dọa người của đối phương bất chi bất giác bị đánh gãy. Tạ Văn Tu phát hiện hắn thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu được thủ đoạn đàm phán. Người kéo dài thời gian cũng vô dụng. Nước trà thêm xong, một người bỗng nhiên đập cái bàn. Người tới, đem bên ngoài trưởng quản đều kêu vào. Ta xem ai dám, Ngụy Dã thanh âm trong trẻo quát. Hồ quản gia, ai dám bước vào, liền dùng gậy đánh ra ngoài. Trước kia Ngụy Dã cũng không dễ chọc, nhưng chỉ có thể xem như đanh đá. Hồ quản gia lần đầu tiên thấy bộ dáng hắn uy nghiêm như vậy. Ngơ ngác đáp, dạ vâng, đanh đá, quá quát trong lời nói. Cư xử không biết điều, không chịu nhịn ai. Hắn từ lúc vào cửa thái độ bình thản, đột nhiên phát tác làm mọi người đều là sửng sốt. Một lão nhân cả giận nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm đương gia của nhà họ Tạ. Đương gia, chỉ người làm chủ cơ nghiệp gia đình. Chỉ người chủ trì sự vụ gia đình. Bằng không đâu, Ngụy Dã gió lây cũng không sợ. Muốn hay không nhắc nhở ngươi một chút. Ta hiện tại là chủ nhân duy nhất trong nhà. Lão nhân tức giận đến râu nhếch lên. Người bất quá là phụ nhân hậu trạch. Tạ gia chưa bao giờ có tiền lệ người ở nội trạch có thể đương gia. Phụ nhân hậu trạch, người phụ nữ ở nhà sau. Nội trạch, nhà trong, nơi ở cho phụ nữ. Ngụy Dã ngón tay cầm chén trà âm thầm nắm chặt. Sắc mặt trở nên có chút trắng. Tạ Văn Tu ở một bên nhìn. Bỗng nhiên có chút áy náy. Nếu không phải bởi vì y, Ngụy Dã cũng không cần ở chỗ này chịu vũ nhục như thế. Ngụy Dã hít sâu một hơi, thực mau từ trong lửa giận tìm được lý trí. Thời thế đổi thay, hiện tại là dân quốc, nữ giới đều có thể ra ngoài làm buôn bán. Ta sinh ra là nam nhân, như thế nào không thể? Câm miệng, người nếu gả đến nhà họ Tạ, liền không nên nhắc lại việc chính mình là nam nhân. Thật buồn cười. Hắn cười nhạo một tiếng. Chén trà ném ở trên bàn. Leng keng thanh âm vang lên. Khinh thường. Lớn tuổi như vậy, liền lời nói thật đều nghe không được. Ai còn thiếu hai lạng thịt kia? Ngôn ngữ phố phường thô tục. Cái bàn bị lão nhân đập đến đăng đăng vang. Chúng ta Tạ gia như thế nào sẽ có loại người này? Thật là mất hết mặt mũi tổ tiên. Phố phường, chợ, tới tới, nói không lại liền nhân thân công kích. Ngụy Dã là ai? Cãi nhau không có 1000 cũng có 800. Liếc mắt một cái, cũng khó trách Tam Thúc tức giận. Ngài một đống tuổi, chỉ sợ đồ vật kia sớm đã không đủ hai lạng. Ngươi, ta cái gì ta? Ngụy Dã lạnh lùng nói. Ta tuy xuất thân phố phường, cũng biết bốn chữ lễ nghĩa liêm sỉ. Văn Tu xương cốt chưa lạnh. Các ngươi liền tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. nói cái gì Tạ gia sản nghiệp? Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Này trong nhiều ít là văn tu đổi tới. Các ngươi ngồi mát ăn bát vàng, lại không biết cảm ơn. Trước ngạo mạn sau cung kính, bất nhân bất nghĩa, làm người khinh thường. Tiết Thanh Minh nhưng đừng đi viếng mồ mả. Tổ tiên thấy các ngươi sẽ tức tới mức từ quan tài bật dậy. Mấy cái lão nhân chỉ vào hắn, ngón tay run thành Parkinson, sắc mặt xanh mét, thoạt nhìn như sắp ngất xỉu. Tạ Văn Tu không phúc hậu mà cười ra tiếng. Lần đầu tiên biết nguy dã sẽ dỗi người, lá gan còn lớn như vậy. Đúng lúc này, có người gác cổng chạy tới, lặng lẽ cùng Hồ quản gia nói gì đó. Hồ quản gia liền vui vẻ đem lời truyền cho Nguy Dã. Nguy Dã nghe vậy, đột nhiên nhẹ nhàng cười. Hắn ánh mắt xẹt qua nhóm người này, ngữ khí mềm lại. Hôm nay đắc tội, không bằng các vị trưởng bối ngày khác lại đến một chuyến. Việc đương ra đích xác phải tham khảo một phen. Thế nhưng không thấy hắn thừa thắng xông lên. Có người cho rằng Nguy Dã yếu thế, vừa định tiếp tục ép buộc hắn, lại nghe hắn nói. Phía Bắc vừa phát điện báo tới, Tà nhị đệ quân nhai sắp về tới. Đến lúc đó có cái gì muốn nói, các ngươi đến trước mặt y nói. Mọi người đều biến đổi sắc mặt. Tạ Văn Tu nhị đệ Tạ Quân Nhai là con vợ lẻ, mẹ ruột bởi vì ám hại chủ mẫu bị Tạ lão gia ghét bỏ. Lúc 5 tuổi bị Tạ lão gia đưa cho người bạn tốt không có con nối nhận làm con nuôi. Bên nhà đó là người Tòng Quân. Tạ Quân Nhai từ nhỏ liền lên chiến trường, kiêu dũng thiện chiến, giúp dưỡng phụ giành được nhiều khu vực. Hiện giờ là quân phiệt thế lực mạnh mẽ nhất phương Bắc. Thời buổi này thế đạo không yên ổn, có súng mới có quyền lên tiếng. Nhưng ai dám đi tham gia quân ngũ? Không nghĩ tới Tạ Quân Nhai còn sẽ trở về. Những người này tức khắc mất đi khí thế, đành phải xám xịt rời đi. Từ từ, Nguy Dã mở miệng, nếu tới, không đốt nén nhan sao? Hẳn là, bọn họ cười mỉa đi đến bên linh đường. Lần này Nguy Dã chỉ là tùy ý đứng dậy tiễn một bước, liền ngồi về chủ vị, sai người giữ cửa kêu mấy cái trưởng quản bên ngoài vào. Bọn họ ở ngoài cửa nghe xong toàn bộ, lúc này đều biết Nguy Dã không dễ chọc. Tạ Văn Tu lại thấy hắn đối này đó cáo già vừa đấm vừa xoa, làm người đem sổ sách đưa tới. Từ đầu đến cuối lưng thẳng thắn, phảng phất trời đè cũng không cong. Tạ Văn Tu lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai hắn có quyết đoán như vậy. Đến khi tất cả mọi người rời đi, Nguy Dã một mình trở lại phòng, bỗng nhiên bả vai rũ xuống, ghé vào trên bàn. Tạ Văn Tu nhìn đến hắn ủy khuất mà nhìn trên ảnh chụp chính mình. Thật phiền, ngươi không còn nữa, bọn họ liền dám đến bắt nạt ta. Ta về sau phải làm sao bây giờ? Hắn nguyên là người phương Nam, tiếng nói mềm mại, uyển chuyển động lòng người. Tạ Văn Tu ánh mắt bất chi bất giác nhu hòa xuống. Ngươi đã làm rất tốt. Đưa lưng về phía hắn, Nguy Dã nhẹ nhàng cong môi. Chấm màu đỏ rốt cuộc biến mất. Cùng ngày trạng vạng, các cửa hàng sổ sách đã được đưa tới. Nguy Dã kêu lên Tạ ra hai cái quản lý tiền bạc, theo chân bọn họ cùng nhau xem. Hắn chưa từng tiếp xúc này đó. Làm một cái quản lý đối chiếu, một cái khác giảng giải cho hắn, vẫn luôn bận đến nửa đêm. Ngại với hắn hôm nay ban ngày bùng nổ, mệt tới cực điểm, quản lý không dám oán giận. Khó khăn chịu đựng đến khi kết thúc, vội đứng dậy xin phép ra về. Chờ một chút, Nguy Dã gọi lại bọn họ. Bạch Ngọc ngón tay đưa ra mấy đồng đại dương. Ta cái gì cũng không hiểu, còn phải trông cậy vào hai vị tiên sinh dạy ta. Mấy ngày nay liền làm phiền hai vị. Có tiền, tự nhiên cái gì cũng tốt. Hai người này vui vẻ đáp ứng, giúp gia chủ phân ưu, chúng ta cam tâm tình nguyện. Hai người đi rồi, Nguy Dã đem sổ sách mang về phòng, lại bật đèn nhìn nửa đêm, ngẫu nhiên dùng bút ghi chú lại. Tạ Văn Tu ở một bên nhìn, phát hiện hắn thế nhưng thông minh dị thường, thực mau liền nắm giữ một ít bí quyết. Trên thực tế, Nguy Dã ghét nhất toán học. Hắn đầu trống trơn mà nhìn chằm chằm sổ sách, chính là hệ thống cho hắn gian lận. Hôm nay chăm chỉ, ánh mặt trời dần sáng, Ngụy Dã mí mắt dần dần rơi xuống. Tạ Văn Tu nhịn không được sờ lên đờ, ỉnh đầu hắn. Không cần gấp như vậy. Ngón tay lại giống như phía trước xuyên qua. Tạ Văn Tu thở dài. Tâm tính y luôn rộng rãi. Trước mắt loại trạng thái này, cũng khó tránh khỏi nội tâm bị ức chế. Trên người hơi lạnh, Ngụy Dã mẫn cảm mà mở mắt ra. Quay đầu lại nhìn lên. Mỗi một cái chớp mắt tựa hồ nhìn đến Tạ Văn Tu thân ảnh bịt kín một tầng xương đen. Là ảo giác sao? Lại nhìn kỹ, đã không có. Ngụy Dã nghĩ đến chính mình cùng quỷ ở chung một phòng. Chạy nhanh lên giường chui vào trong ổ chăn. Ngủ không được bao lâu, Ngụy Dã liền thức dậy. Không ăn cơm sáng, liền đến linh đường thắp ba nén nhan. Sau đó lẳng lặng đứng ở một bên. Người gác cổng cùng hạ nhân đều nhịn không được nhìn hắn thon dài bóng dáng. Cảm thấy hắn hai ngày nay tựa hồ có chút bất đồng. Phía sau có tiếng bước chân đi tới. Giọng nữ, hôm nay tới sớm như vậy à, Ngụy Dã nhìn nàng một cái. Lý, di nương, má nhỏ, tức vợ bé của cha. Tạ lão gia có một thê hai thiếp. Đây là người duy nhất còn sống. Ai, ta đại thiếu gia số khổ. Lý di nương làm bộ làm tịch ai thán một tiếng. Bài trừ hai giọt nước mắt. Như thế nào tuổi còn trẻ liền đi đâu? Ngụy Dã cũng không nói chuyện. Nàng lo chính mình ở một bên ngấm ngầm hại người. Trương Thiên Sư rõ ràng nói qua. Cưới người âm mệnh là có thể làm đại thiếu gia chuyển biến tốt đẹp. Lão nhân ra miệng vàng lời ngọc. Sẽ không nói sai. Chúng ta Tạ gia như thế nào liền đến loại tình trạng này đâu. Trương Thiên Sư nói sẽ không có sai. Có vấn đề đương nhiên là người xung hỉ. Ngụy Dã cũng không tức giận. Thời đại cũ phụ nữ chịu nhiều áp bách. Chỉ có thể ở tại hậu viện. Hiện tại Tạ gia cùng thế hệ người đều chết. Chỉ còn Lý Di Nương một người. Liền trạch đấu cũng không ai chơi với nàng. Nàng nhàm chán đến bi. Ến Thái cũng thực bình thường. Hắn không hé răng. Lý Di Nương cho rằng hắn sợ. Nói càng càng quá mức. Quả nhiên, lúc trước ta liền nói cưới cái nam nhân không được. Nam nhân sao có thể xung hỉ. Ai, chỉ tiếc lão gia không nghe ta khuyên. Nàng dùng khăn che miệng, trong mắt toát ra châm chọc ý cười. Xung hỉ, liền thành mầm tai họa, liền kém không chỉ vào người Ngụy Dã mắng đồ sao chổi. Lý Di Nương, người nói cái gì đâu? Một bên Trường Thanh tức giận đến mặt đỏ bừng, nhưng miệng lưỡi vụng về, căn bản không biết nên như thế nào giúp chủ nhân cãi lại. U, một cái hạ nhân đều dám cùng ta nói chuyện. Lão gia cùng thiếu gia đều không còn. Phép tắc trong phủ đều rối loạn. Lý Di Nương ồn ào lên. Tạ Văn Tu nhìn liếc mắt một cái nhìn chung quanh. Lý Di Nương này diễn sướng xuất sắc. Quả nhiên đem tầm mắt của hạ nhân đều hấp dẫn lại đây. Ngụy Dã xuất thân phố phường. Trước kia hắn tuyệt không phải người dễ chọc. Trừ bỏ đối mặt Tạ Văn Tu cùng cha mẹ chồng. Cũng sẽ không dễ dàng kêu chính mình chịu thiệt. Dĩ vãng hắn bị Lý Di Nương châm chọc, tuyệt đối sẽ chỉ vào cái mũi mắng trở về. Hôm nay hắn lại khác thường mà không có phản ứng. Sắc mặt tái nhợt an tĩnh, mi mắt buông xuống, đẹp đến thê lương. Tạ Văn Tu rõ ràng mà phát giác, có hạ nhân ánh mắt thay đổi, từ đơn thuần xem náo nhiệt trở nên không quy củ. Thậm chí có người làm mặt quỷ mà nhỏ giọng nói, bộ dạng này, có mấy người. Phụ nhân so được với hắn. Phụ nhân, đàn bà, phụ nữ. Ngày sau Ngụy Dã ở Tạ gia chỉ sợ muốn gian nan. Tạ Văn Tu không khỏi nhíu mày. Người ngày hôm qua lợi hại đều đi chỗ nào? Lúc này như thế nào có thể yếu thế đâu? Nhưng mà y nghe được Ngụy Dã thấp giọng nỉ non. Có lẽ thật là vấn đề của ta đi. Nói bậy, Tạ Văn Tu tức giận nói. Xung hỉ chỉ là lời giả dối hư ảo. Ta cũng không tin tưởng cách nói này. Ngụy Dã không nói lời nào. Bọn hạ nhân dần dần khe khẽ nói nhỏ. Ngay cả chính mắt thấy hắn hôm qua phát uy quản gia. Đều không khỏi xem nhẹ hắn vài phần. Rốt cuộc lên không được mặt bàn. Ngày hôm qua đại khái chỉ là bùng nổ mà thôi. Hồ quản gia khoanh tay đứng ở cửa. Mặc cho Lý Di Nương âm dương quái khí. Chợt thấy Ngụy Dã ngẩng đầu. Nhàn nhạt nói. Hồ quản gia, ở linh đường tùy ý ồn ào, nói năng lỗ mờ ãng, xử lý như thế nào? Hắn thanh âm không hề gợn sóng, lại làm hồ quản gia giống như hôm qua theo bản năng cong eo. Theo gia quy muốn phạt quý, 2 canh giờ, hạ nhân gấp đôi, 2 canh giờ, 4 tiếng, còn không làm đi. Quản gia nhìn thoáng qua Lý Di Nương, đầy mặt trần trờ, chính là, như thế nào, lời nói của ta không có giá trị. Ngụy Dã lạnh lùng liếc mắt một cái, rõ ràng vẫn là gương mặt tuổi trẻ. Này liếc mắt một cái lại làm hồ quản gia mạc danh đánh cái dùng mình. Không không, ngài hiện giờ là tạ gia chủ nhân duy nhất, thiếp cùng nô, Ngụy Dã đích xác có quyền xử lý. Lý Di Nương không dám tin tưởng mà trợn tròn đôi mắt. Không nghĩ tới hắn hôm nay như thế dứt khoát. Lý Di Nương bị nha hoàn túm đi, không phục mà thét chói tai ở linh đường, làm không có nghỉ ngơi tốt Ngụy Dã đau đầu. Hắn không thoải mái mà đè đè huyệt thái dương, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến xa lạ nam nhân tiếng cười khẽ. Ngụy Dã kinh ngạc quay đầu lại, nhìn đến ở cửa không biết khi nào xuất hiện một người thanh niên cao lớn anh tuấn. Một thân xanh thảm quân trang, trên tay xách theo roi ngựa, quân ủng không nhanh không chậm dẫm lên mặt đất đi vào linh đường. Người gác cổng chậm một bước chạy tới, xoa mồ hôi nói, nhị gia tới quá nhanh, tiểu nhân còn không có kịp thông báo một tiếng. Tạ quân nhai hơi cong mày, một đôi mắt đen thâm trầm sắc bén giống như hàn tinh. Nguyên lai ta về tạ gia còn cần thông báo, Ngụy Dã ôn thanh nói. Nhị đệ nói đùa, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Vị này chính là tạ quân nhai vừa rồi mới biết tạ văn tu cưới cái nam nhân. Trong lòng cảm thấy hoang đường, có chút nghiền ngẫm mà phun ra 2 chữ. Đại tẩu, chị dâu, Ngụy Dã nhẹ nhàng gật đầu. Đi tới. Áo rộng tay dài giấu không được hắn tuyệt hảo tỷ lệ dáng người. Khi hành động màu xanh nhạt vạt áo nhẹ nhàng chuyển động, làm người liên tưởng đến liễu xuân hoặc là hoa sen. Tạ quân nhai ánh mắt dừng ở trên người hắn. Cong cong môi, đại tẩu thật sự mặc váy à, phần đuôi mắt y có vết sẹo dài khoảng 1 lóng tay. Bên môi mang ý cười, cũng áp không được một thân sắc bén mang khí thế của quân nhân. Lời này đột ngột lại thất lễ, nhưng không có một cái dám phát ra âm thanh. Ngụy Dã ánh mắt phai nhạt đi, nhị đệ xuất thân quân đội, đại khái nhìn không quen. Tạ quân nhai cảm thấy chính mình là không quen nhìn, lại nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Lại xem Ngụy Dã khuôn mặt lúc này có chút tiều tụy, như hoa hải đường sau cơn mưa, ngược lại hiện ra nhan sắc hoa lệ. Tạ quân nhai không biết ở trên chiến trường giết qua bao nhiêu người. Một thân sát khí, từ khi y xuất hiện tạ văn tu liền tới gần không được. Chỉ có thể thấy tạ quân nhai đối Ngụy Dã thái độ cũng không kính cẩn. Đang nhíu mày, chợt nghe gã sai vặt trường thanh lớn tiếng kêu gọi. Phu nhân, mềm mại thân thể ngã tới. Tạ quân nhai theo bản năng duỗi cánh tay tiếp nhận. Cách trương.